Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 123 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Các bạn hãy nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Lại nói, lúc bấy giờ phía sau Trung Nhạc, thân hình to lớn của vị cự phách chân linh cảnh côn tộc kia đập mạnh xuống đất, uốn éo vài cái rồi mới chết hẳn. Tiếng gầm của Lục Mục Tinh Thiềm còn chưa dứt, Trung Nhạc đã lao về phía trước, giơ chân rồi đặt xuống một lượt là chạy được mấy chục mét. Hắn còn chưa đáp xuống đất thì đã làm ra vẻ ôm trước ngực, vô số đồ đằng văn trào dâng biến thành một cái chuông lớn gần như trong suốt. Khi thân hình của hắn đáp xuống, keng một tiếng, chiếc chuông chấn động, ngay bản thân Trung Nhạc cũng bị đánh bật lùi sau tới mấy trăm dặm. Sóng âm khủng khiếp tràn tới như thủy triều, những luyện khí sĩ côn tộc đang trong huyền băng thông đạo vừa chui ra ngoài thì nhục thân đã tan tành. Trung Nhạc chạy về phía trước, bỗng biến thành con kim ô ba chân, thái dương thần hỏa quanh cơ thể rừng rực cháy giống như một vầng mặt trời lan ra từ trong thông đạo. Hắn chạy tới đâu là luyện khí sĩ côn tộc bị thiêu rụi tới đó. Trong thần hỏa có vô số luyện khí sĩ côn tộc nhằm thẳng Trung Nhạc bay tới. Không ít luyện khí sĩ biến thành những con sâu cực nhỏ chui vào trong cơ thể của hắn. Các đường đồ đằng văn trên bề mặt cơ thể Trung Nhạc uốn éo, tựa kiếm tựa dao long chém giết xung quanh, thi thể rơi xuống như mưa vậy. Hắn lướt qua huyền băng thông đạo, phía sau hắn là công tử Ba Tuần cầm kiếm lao tới, giết sạch những luyện khí sĩ côn tộc chưa bị Trung Nhạc thiêu chết. Những côn tộc chưa chết dưới tay Trung Nhạc đều có thực lực cực mạnh, toàn là cự đầu pháp thiên cảnh của côn tộc, trong đó còn có một số là côn tộc đặc biệt vô hình vô chất, không bị sóng âm và thần hỏa tác động. Công tử Ba Tuần thì tu luyện công pháp ma tộc, vừa hay khắc chế đám côn tộc này. Hai người phối hợp có thể nói đi tới đâu là chết sạch tới đó. Có hai người họ dọn dẹp luyện khí sĩ côn tộc, các luyện khí sĩ phía trước lập tức giảm được một phần lớn áp lực. Thần ma luyện khí sĩ các tộc sau khi đứng vững lại liền bắt đầu phản kích côn tộc. Vừa rồi họ bị đánh không kịp trở tay, không ngờ luyện khí sĩ côn tộc bị băng phong trong huyền băng lại còn sống lên không kịp phòng bị. Cộng với công kích của côn tộc quỷ dị, có những côn tộc chuyên môn công kích nguyên thần, hồn phách. Họ rất ít khi tiếp xúc những loại thần thông đó nên chết đến mấy trăm luyện khí sĩ. Nhưng bây giờ, Trung Nhạc và công tử Ba Tuần thế như trẻ tre, thu hút hơn nửa luyện khí sĩ côn tộc vây lại. Cộng với họ cũng không phải loại yếu đuối, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí sĩ đan nguyên cảnh, đặc biệt còn có những cự phách đáng sợ như Phương Kiếm Các, cô Hồng Tử. Phương Kiếm Các thả Phụ Sơn Lão Quy ra, đứng trên mai rùa, một cây thần kiếm vô hình vô chất hiện ra. Kiếm quang chém cửu thiên, đi tới đâu bất luận là côn tộc chủng tộc gì cũng khó thoát được một kiếm này. Thần kiếm của hắn là tự hắn tu luyện mà thành, khác với Trung Nhạc. Hắn mê đắm với kiếm, không tu bất cứ loại thần thông nào, chỉ tu kiếm khí. Kiếm khí của hắn thần túy nhất, bá đạo nhất, có kiếm trung tam muội, còn tinh túy, thuần chất hơn cả Quân Tư Tà, có ý chí và quyết tâm sánh ngang với Phong Hữu Trung. Về tu vi kiếm đạo, Trung Nhạc không bằng hắn. Trung Nhạc dựa vào ngoại vật quá nhiều, kiếm tâm không thuần, Quân Tư Tà cũng không bằng được hắn. Quân Tư Tà quản lý kiếm môn là hào kiệt trong các nữ tử, kiếm khí phóng khoáng hùng hồn, có đại thế nhưng lại thiếu sự tinh tế. Một người khác nổi bật nhất chính là cô Hồng Tử, yêu thần chi linh dung hợp với nguyên thần, pháp lực ngập trời. Yêu thần chi linh được tế lên, bất luận đối phương thi triển loại thần thông nào, nhục thân có cường hãn tới mức đâu thì cũng bị hắn chấn áp. Hắn dung hợp yêu thần chi linh có ưu thế mà các luyện khí sĩ khác không thể có được, chính là pháp lực cường hãn tựa thần ma, thâm sâu khó lường. Đây cũng là điểm hơn người của hắn, khiến cho các luyện khí sĩ khác đều phải ngưỡng mộ. Ngoài họ ra, các tộc khác cũng có mấy vị cự phách, Côn Bằng Thần tộc, Ma tộc và Long tộc đều phái tới cường giả chân linh cảnh. Thậm chí, Côn Bằng Thần tộc còn có một vị bá vương thông thần cảnh. Trọng Lê Thần tộc cũng có một vị võ đạo tiên sư, khi cận chiến, bạo phát lực của nhục thân vô cùng khủng khiếp. Trong yêu tộc thì phải kể đến Lãng Thanh Vân, hắn cũng là cự phách chân linh cảnh, thực lực cường hãn. Năm xưa đứng sánh vai với Phương Kiếm Các, Phong Vô Kỵ và cô Hồng Tử, chỉ là mấy năm gần đây hắn bị tên tuổi của họ lấn át, nhưng cũng không thể coi thường. Những cường giả này thực lực bạo phát, hoành tảo huyền băng thông đạo, giết vô số luyện khí sĩ côn tộc, không ngừng tiến về phía trước, dần rút ngắn khoảng cách với Trung Nhạc và Ba Tuần. Bên ngoài huyền băng thông đạo, các vị thần ma đứng sừng sững quan sát chiến trường phía xa. Diêm Ma Ha nhìn Trung Nhạc và Ba Tuần, dường như muốn tìm điểm giống và khác giữa thần thông của hai người họ. Không có bất cứ chiêu thần thông nào tương đồng cả. Diêm Ma Ha nhíu mày, Lãng Thanh Vân nói hắn pháp nhãn vô song, đương nhiên là có chút tăng bốc, nhưng đúng là ma nhãn của hắn có chỗ hơn người. Ít nhất thì hắn có thể phân biệt được thần thông của hai cường giả pháp thiên cảnh. Trong thần thông mà Trung Nhạc và Ba Tuần thi triển có những cái rất giống, ví dụ như mấy chiêu long hình thần long, mấy chiêu kiếm pháp, nhưng về bản chất thì lại khác biệt một trời một vực. Long hình thần thông của Trung Nhạc và Ba Tuần khác biệt về bản chất chính là đồ đằng văn. Trung Nhạc dùng long tộc đồ đằng văn chính tông, còn Ba Tuần dùng ma long đồ đằng văn chính tông. Kiếm pháp cũng vậy, kiếm pháp của Trung Nhạc là kiếm văn tiêu chuẩn của nhân tộc kiếm môn, còn Ba Tuần lại dùng một loại kiếm pháp của ma tộc tên là Diêm Ma Đề Hưng Kiếm Kinh, là một loại công pháp thần cấp của Diêm Ma Thánh Tộc. Diêm Ma Ha cũng là ma thần ẩn thế của Diêm Ma Thánh Tộc, đương nhiên biết lai lịch của môn kiếm pháp này, trong lòng không khỏi có phần khó chịu. Môn công pháp này là do một nữ tử Diêm Ma Thánh Tộc ái mộ Ba Tuần nên dâng Diêm Ma Đề Hưng Kiếm Kinh cho hắn, làm phản đồ của Diêm Ma Thánh Tộc. Đây cũng là lý do khiến cho hắn bất mãn với Ba Tuần. Hóa thân Ba Tuần của Trung Nhạc thực sự rất tuấn mỹ, được gọi là đệ nhất mỹ nam tử ma tộc bát hoang. Còn có nữ tử theo đuổi hắn nói hắn là đệ nhất mỹ nam tử của năm vạn năm. Từ đó có thể thấy Ba Tuần chỉ dựa vào vẻ đẹp thôi cũng đủ đứng vững trong ma tộc rồi. Cũng chính vì nguyên nhân này, trong đại tự tại thánh địa có vô số nam thanh nữ tú, không biết bao nhiêu nữ tử si cuồng hắn, thậm chí còn lấy trộm kinh điển của tộc mình truyền thụ cho hắn. Tu vi của Trung Nhạc về ma đạo ngày một tinh thâm cũng có liên quan rất lớn tới việc này. Đến giờ hai người đó không hề để lộ bất cứ chiêu thần thông nào trùng lắp. Việc này có hai khả năng. Diêm Ma Ha khóe mắt giật giật. Một, chúng không phải cùng một người. Ba Tuần là Ba Tuần, Trung Nhạc là Trung Nhạc. Hai, chúng là cùng một người nhưng quá thâm hậu, quá đáng sợ. Cho dù Ba Tuần là hóa thân của Trung Sơn Thị, nhưng công pháp của hắn tự thành hệ thống. Nếu là khả năng thứ hai, khóe mắt của hắn giật giật, thì quá đáng sợ rồi. Nếu là khả năng thứ hai thì có nghĩa là Trung Nhạc tài trí thông thiên, căn cơ thông thiên, thậm chí đến mức ngay cả hắn cũng không nhìn thấu được. Hơn nữa là đồng thời cả bản thể và hóa thân đều không thể nhìn thấu. Vậy thì quá khủng bố. Còn trong Côn Tinh, bầu trời phía trên một tòa thần miếu, các luyện khí sĩ côn tộc hình dáng của quái nhìn về hướng huyền băng thông đạo. Hơn chục luyện khí sĩ này mạnh hơn luyện khí sĩ trong huyền băng thông đạo quá nhiều. Đứng đầu lại là một vị nữ tử. Phía sau đầu có các quầng sáng, bên trong có hình thái ngũ độc, chính là mạch của côn tộc mẫu trùng danh tiếng đỉnh đỉnh. Trong côn tộc, mạch của mẫu trùng là có thực lực mạnh nhất. Mẫu trùng có trí tuệ cực cao, có thể sinh ra các loại côn tộc là vũ khí ma tộc tạo ra để thống trị côn tộc khác. Mẫu trùng tu thành thần chính là mẫu thần. Tại Côn Tinh khổng lồ này còn có một mẫu hoàng thống trị các tộc khác, có vị trí chí cao vô thượng. Ngoài mẫu hoàng ra là hoàng kim chủng tộc trong côn tộc, được gọi là hoàng kim vương tộc. Dị tộc trong côn tộc có những hoàng kim vương tộc chiến lược còn mạnh hơn tộc của mẫu trùng. Nhưng hoàng kim vương tộc mãi mãi không thể tự mình sinh sôi nảy nở. Hoàng kim vương tộc chỉ có thể sinh ra côn tộc thấp kém hơn. Chỉ có mẫu trùng tộc mới sinh ra được hoàng kim vương tộc. Vì thế, cho dù chiến lược có mạnh thì cũng phải thần phục mẫu hoàng hoặc mẫu thần. Trên bầu trời phía trên côn tộc thần miếu, cường giả côn tộc đều là hoàng kim chủng tộc, kẻ nào cũng tu thành chân linh, thậm chí còn có hai thông thần cảnh. Tên nhân tộc kia mạnh thật. Các cường giả hoàng kim chủng tộc nhìn về Trung Nhạc, ánh mắt lóe lên sự phấn khích. Trận chiến lập tức trở nên ác liệt hơn, gương mặt chúng dữ dằn, trên mặt đều có mắt kép. Tâm động liền khẽ nói: hắn mạnh như vậy, cơ bắp chắc chắn rất khỏe, hương vị sẽ ngon hơn rất nhiều lần. Sao hắn phát hiện được đây là mai phục vậy? Là tiếng tim đập. Lữ luyện khí sĩ mẫu trùng kia khẽ nói: sao tiếng tim đập ư? Các hoàng kim vương tộc không hiểu, nghi hoặc nói: kim tú quân chủ, không phải chứ? Luyện khí sĩ côn tộc ta đều trong trạng thái ngủ đông giả chết, huyết dịch đóng băng, tim hoàn toàn không đập, không có hơi thở, nguyên thần cũng chìm vào giấc ngủ. Bị băng phong chính là chết đi, không thể nào lại có tiếng tim đập được. Mẫu chủng tộc kim thú quân chủ kia lên tiếng nói, là tiếng tim đập, côn tộc ta giỏi giả chết, nhưng vào giây phút trước khi tỉnh lại, tim sẽ đập để nhục thân nguyên thần hồi sinh. Tuy rất khẽ nhưng đủ để kinh động cho hắn. Hắn nghe thấy tiếng tim đập, biết đây là cái bẫy nên ra tay trước. Hắn đúng là rất mạnh, ý thức chiến đấu cũng đạt tới cực điểm, có thể nói là ý thức chiến đấu của thần. Còn ma đầu kia thì chậm hơn một nhịp, không bằng kẻ kia. Chiêu ngủ đông giả chết của côn tộc có thể nói là nhất tuyệt, cho dù là thần ma lục soát nhục thân thức hải cũng không thấy bất cứ điều gì bất thường, nhưng chỉ cần hồi tỉnh thì sẽ lập tức hồi phục. Một khoảnh khắc trước khi hồi sinh sẽ để lộ ra sơ hở, thế nhưng có ai phản ứng được vào một khoảnh khắc ấy đâu. Chỉ có Trung Nhạc kịp phản ứng nên nàng ta mới nói đó là ý thức của thần. Chỉ là nàng ta không ngờ rằng Ba Tuần chậm hơn một nhịp chủ yếu là do hắn là hóa thân của Trung Nhạc. Trung Nhạc phản ứng rồi bảo hóa thân phản ứng, đương nhiên sẽ chậm mất một khoảnh khắc. Lần thăm dò này giúp chúng ta hiểu số cường giả các tộc này, tiếp theo là lần thăm dò thứ hai và chiến đấu rồi. Kim Tú quân chủ cười nói, lần chiến đấu này là giết từng cường giả các tộc thần ma rồi thăm dò chiến lực của mấy tên thần ma kia. Thăm dò chiến lực của mấy tên thần ma là có thể bắt được chúng tìm hiểu thực lực của tổ tinh rồi. Kim Tú quận chúa rất ung dung nhìn về phía xa nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mấy vị thần đó có lẽ đã rất nóng lòng muốn biết thần của thần tộc ma tộc có bản lĩnh gì rồi. Tổ tinh, côn tộc ta đã tìm 50000 năm, lần này tuyệt đối không thể để ngươi thoát được. Các ngươi hãy ghi nhớ chiêu số thần thông của các luyện khí sĩ thần ma này, chọn những người chắc chắn giết được mà giết đi. Các hoàng kim vương tộc đều vâng dạ rồi cười nói, quận chúa lo xa rồi, những luyện khí sĩ thần ma này đánh tiểu lâu la còn được, lẽ nào là đối thủ của chúng ta sao? Trong huyền băng thông đạo, côn tộc cũng có không ít cường giả, trong đó cũng có cao thủ pháp thiên cảnh, chân linh cảnh, thậm chí còn có mấy vị cự phách thông thần cảnh ẩn mình trong đó ra tay bất ngờ ám sát luyện khí sĩ thần tộc ma tộc. Trong đó có một cự phách thông thần cảnh của côn tộc là quỷ dị nhất, giọt một tiếng chui vào trong người của một cự đầu côn bằng thần tộc, ăn bằng sạch nguyên thần và dịch não rồi sống trong sọ của cự đầu côn bằng thần tộc đó. Khi tới gần cự phách côn bằng thần tộc thì bất ngờ ra tay giết hắn. Cự phách côn tộc sau đó lắc mình biến thành thiên lý đại côn, há cái mồm đầy máu gần như hút hết thần ma và luyện khí sĩ côn tộc trong thông đạo vào mồm. Phương Kiếm Các là người tỉnh lại đầu tiên, một kiếm chém chết con đại côn này, nhưng thấy cái đầu rơi xuống tách ra thì trong đó nhảy ra một con cự phách thông thần cảnh của côn tộc, đầu tu người nhỏ, trên đỉnh đầu mọc một cái sừng sắc nhọn, trên chòm râu của lão giả côn tộc này còn lấm tấm dịch não, cười hề hề rồi lao tới Phương Kiếm Các. Một tên nhân tộc cường đại, hãy để cho ta nếm thử não của ngươi đi. Phương Kiếm Các vung thần kiếm, kiếm quang pha chạm với lão giả côn tộc, tia lửa bắn tung tóe nhưng không hề gây thương tổn gì cho hắn cả. Lão giả côn tộc bị đánh bay, kinh ngạc nói, kiếm của ngươi nặng bao nhiêu vậy? Phương Kiếm Các nhíu mày, thần kiếm của hắn được đúc từ thần kim, dung hòa không biết bao nhiêu thần kim luyện thành kiếm quang, tuy chỉ là một tia sáng thế nhưng cực nặng, cũng rất sắc bén. Không ngờ chém lên người lão giả côn tộc lại không giết được lão. Lại lần nữa nào. Kiếm quang trong tay Phương Kiếm Các lúc lớn lúc nhỏ, lúc cứng lúc mềm, lúc dài lúc ngắn, trên không trung thiên biến vạn hóa, thay đổi tùy ý, nhằm vào lão giả côn tộc mà chém tới. Cô Hồng Tử đang định lao tới trợ giúp thì đột nhiên một cường giả côn tộc xông tới. Hắn giống như rết khổng lồ, thân hình đột nhiên phình to, cao đến mấy nghìn trượng, vô số cánh tay giữ chặt thần linh của hắn, bàn tay biến thành móng vuốt sắc nhọn. Mỗi móng vuốt của hắn là những chiếc móc câu nhọn hoắt, ngoắc chặt thần linh của hắn, đâm vào bên trong yêu thần chi linh, rồi há mồm phun ra dịch độc. Chất dịch độc giống như dòng sông tanh hôi đổ vào yêu thần chi linh, xâm thực đỉnh đầu. Chất dịch độc này cực kỳ quỷ dị, nhìn kỹ sẽ thấy nó được tạo lên từ đồ đằng văn cực kỳ nhỏ, mang tính ăn mòn cực mạnh, là một loại thần thông vô cùng quỷ dị, cũng là một loại bảo bối dùng thần thông luyện thành, ăn mòn nhục thân nguyên thần. Yêu thần chi linh của cô Hồng Tử lập tức lan tràn đầy hắc khí, đồ đằng văn trong thần linh bị ăn mòn đứt đoạn, tan chảy trong dịch độc. Tên côn tộc này chính là cự phách thông thần cảnh. Cùng lúc đó, các cường giả khác như Lãng Thanh Vân, cự phách long tộc cũng bị cự phách côn tộc ám sát. Cảnh tượng cực tốt vừa rồi bỗng chốc đại loạn. Trung Nhạc cũng bị một cự phách côn tộc đánh lén. cự phách côn tộc này tuy không phải thông thần cảnh thế nhưng cũng không cách là bao, lao tới bên cạnh hắn, vô vàn cánh tay bay ra nhằm vào mắt, tai, mũi, mồm của hắn. Những chiếc xúc tu kia là ma hỏa, không nơi nào là không chui vào được. Vù một tiếng, chui vào thất khiếu của hắn, vào trong thức khải, trói chặt nguyên thần. Chết đi! Cự phách côn tộc kia mừng rỡ, ma hỏa trói chặt lấy nguyên thần của Trung Nhạc. Xúc tu kéo Trung Nhạc tới gần, hắn há cái mồm đầy máu, kéo Trung Nhạc vào trong. Trong khoang mồm hắn phủ đầy răng độc, những chiếc răng nhọn hoắt cắn xuống, chuẩn bị phun dịch độc. To! Năm chiếc to vọng ra, cự phách côn tộc bù một tiếng nổ tung, một thanh kiếm dài 3.000 trượng chặt đôi người hắn. Là thần binh sao? Cự phách côn tộc tách làm đôi, hai nửa lắc lư rồi đổ dầm xuống đất. Cùng lúc đó, Khâu Cấm Nhi, Tả Tương Sinh và Điền Diên Tông, mấy người họ cũng tế thập phong binh, lao về phía các cự phách côn tộc kia, chi viện cho cô Hồng Tử và Thiên Ma Phi. Trung Nhạc xông tới, đột nhiên vung tay là vô số đồ đằng văn bay ra, biến thành một tòa tế đàn, vây chặt cự phách côn tộc đang chiến đấu với cô Hồng Tử vào trong tế đàn. Xung quanh tế đàn hiện lên hư ảnh của 9 vị thần ma, cửu ma thần cùng bái lạy, cùng tế tự. Cự phách thông thần cảnh của côn tộc giật mình, cảm giác pháp lực toàn thân đang không ngừng trôi mất, phải thả thần linh của cô Hồng Tử ra, tung quyền về phía tế đàn. Tế đàn của Trung Nhạc chỉ là một loại thần thông trong Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, sao có thể chống lại được nhiều cú đấm của hắn như vậy? Oanh một tiếng, tế đàn bị đánh cho tan tành. Lúc này, cô Hồng Tử tế thần linh nguyên thần biến thành một con thần điểu giải cánh mấy vạn trượng, thò móng vuốt sắc nhọn xuống túm chặt lấy cự phách côn tộc, mổ xuống như vũ bão, mổ chết hắn rồi ném lên nuốt chửng. Trung Nhạc liền giật mình. Cô Hồng sư huynh thật ác liệt, ăn cả côn tộc, không hổ là yêu tộc mà. Hai người hắn liền xông tới chỗ lão giả thấp bé côn tộc đang giao chiến với phương kiếm các kia. Có hai người hắn trợ giúp, lão giả kia lập tức bị ba người trấn áp. Kiếm của phương kiếm các, móng vuốt của cô Hồng Tử đè lên lưng khiến cho lão giả đó không thể động đậy nổi. Trung Nhạc vung bằng vũ kim kiếm lên chém xuống, keng một tiếng, lão giả côn tộc vẫn không hề hấn gì. Ba người đều sững sờ. Nhục thân mạnh đến vậy sao? Lão giả côn tộc kia tuy không thể động đậy thế nhưng vẫn không hề bị thương, hắn cười nói. Ba tên ngu ngốc kia, nhục thân của Xuân Đại Lão Gia là thần kim được tôi rèn kỹ lưỡng, thần kiếm của các ngươi chẳng qua cũng chỉ là thần kim, lẽ nào làm gì được ta sao? Vậy luyện nó đi. Phương Kiếm Các trầm giọng nói. Tu vi cảnh giới của ba ngươi không bằng được ta, còn đòi luyện hóa ta sao? Lão giả côn tộc kia lộ ra hai cái răng nanh, đắc ý nói. Xuân Đại Lão Gia cho các ngươi luyện hóa 500 năm cũng đừng mong làm gì được ta. Ba người đều cho mày, lão giả côn tộc này là thông thần cảnh, Phương Kiếm Các, cô Hồng Tử đều là chân linh cảnh, Trung Nhạc thì là pháp thiên cảnh. Luyện nguyên thần của họ đều không bằng lão giả côn tộc kia, muốn luyện hóa đúng là cực khó. Nếu đã không thể dùng cảnh giới chấn áp hắn thì dùng thần binh áp chế vậy. Trung Nhạc lấy ra 108 tấm huyền âm kỳ, bày ra huyền âm bách ma kỳ trận, lên tiếng nói. Để ta. Huyền âm bách ma kỳ trận lập tức bạo phát uy năng, vô số đạo ma khí tràn ra, biến thành 108 vị ma thần vây quanh lão giả côn tộc cùng tế luyện. Bên trong trận pháp lập tức hiện ra một cái lò khổng lồ chứa lão giả côn tộc bên trong, rút tu vi pháp lực trong cơ thể của lão ra. Lão giả côn tộc thét lớn muốn thoát ra thế nhưng lại bị cô Hồng Tử và Phương Kiếm Các chấn áp. Tu vi của lão giảm mạnh, pháp lực cũng không ngừng bị tế luyện, tu vi mất đi càng ngày càng nhanh. Không lâu sau đã từ thông thần cảnh tụt xuống còn là chân linh cảnh và vẫn tiếp tục giảm xuống. Trung Nhạc động tâm niệm, hư ảnh của 9 vị thần ma hiện ra, soạt một tiếng chui vào trong đầu lão giả côn tộc. 9 ma thần biến thành một tòa tế đàn, tế nguyên thần của lão giả côn tộc bên trong tế đàn. Ma khí chui vào đầu hắn, trói chặt đại não. Lão giả vẫn chưa kịp dãy giụa, ma khí đã thu vào trong đại não, lập tức luyện hóa lão giả. Trung Nhạc thở phào, gật đầu ra hiệu cho cô Hồng Tử và Phương Kiếm Các. Hai người họ thu thần kiếm và thần thông về. Trung Nhạc cũng thu huyền âm bách ma kỳ về, chỉ thấy lão giả côn tộc kia ngoan ngoãn đứng dưới chân Trung Nhạc, chỉ cao tới đầu gối của hắn. Lão giả đó ngẩng lên nhìn Trung Nhạc, ánh mắt lộ sự sợ hãi, chốc chốc lại lộ hai hàm răng nhọn hoắt, ánh mắt đầy hung quang như muốn phản vệ chủ nhân mình nhưng lại không dám có hành động gì. Trung Nhạc cũng là lần đầu tiên dùng pháp môn ma tộc tế luyện côn tộc, biến côn tộc thành cổ trùng mình nuôi. Vốn dĩ hắn không quen loại tế luyện này nên còn chưa ổn lắm. Hơn nữa, hắn lần đầu tiên tế luyện côn tộc đã là một vị cự phách thần thông cảnh, tu vi cảnh giới đều không bằng được đối thủ, nên đương nhiên rất dễ bị phản phệ. Nhưng càng tế luyện tu vi của hắn càng tăng lên, thời gian tế luyện càng lâu thì lão giả côn tộc càng khó thoát, càng khó phản phệ. Chỉ là hiện giờ vẫn còn có chút khó khống chế. Thì ra ngươi là Xuân Bao Nhi. Trung Nhạc tìm kiếm ký ức của lão, khẽ giật mình. Ký ức trong não của cự phách côn tộc này rất rối rắm, đâu đâu cũng là đốt giết cướp. Côn tinh của côn tộc bay trong không trung, nhưng cứ gặp tinh cầu nào có sinh linh là lao tới thôn phệ sạch sẽ. Dù là sinh linh hay khoáng vật cũng đều bị đại quân của côn tộc ăn gọn. Sau khi côn tinh bay đi, tinh cầu này chỉ còn lại cái vỏ trống rỗng. Côn tinh dọc đường bay tới đã hủy hoại không biết bao nhiêu tinh cầu, ăn không biết bao nhiêu sinh linh, có thể nói là tội nghiệt đầy trời. Nhưng tên Xuân Bao này thuộc chủng tộc thấp kém của côn tộc, không hiểu cao tầng côn tộc. Côn tộc căn cứ vào huyết mạch để phân chia thân phận cao thấp. Thực lực của Xuân Bao Nhi tuy không yếu nhưng thuộc huyết mạch cấp thấp. Côn tộc cấp thấp trí lực cũng thấp nên địa vị không cao, không tiếp xúc được tới kế hoạch của cao tầng côn tộc. Nhưng trong ý thức của chúng vẫn còn sự việc đáng sợ của Trung Nhạc. Đó chính là mấy năm nay côn tinh vẫn đang phi hành tới tổ tinh. Đặc biệt là mấy năm gần đây, đông đảo hoàng kim vương tộc của côn tinh, côn thần và mẫu thần vô tình để lộ. Năm vạn năm nay côn tinh vẫn dựa vào thông đạo này để định vị tổ tinh. Năm vạn năm qua côn tinh dọc đường đã nuốt gọt không biết bao nhiêu vì sao, nhưng phương hướng chung vẫn là tiếp cận với tổ tinh. Không lâu trước đây, Xuân Bao Nhi nghe thấy một cao tầng vương tộc nói tổ tinh đã rất gần rồi, không lâu nữa là có thể tới được tổ tinh. Trung Nhạc nói lại ký ức của Xuân Bao cho Cơ Hồng Tử và Phương Kiếm Các, hai người đều căng thẳng. Việc này nhất định phải nói cho những ma hồn ở đằng sau. Ba người bàn bạc một lúc rồi tiến lại nói cho các thần ma như Diêm Ma Ha, đại xà thần biết tình hình. Diêm Ma Ha đột nhiên cười. Nước lên thì đắp bờ, lần này chúng ta vốn là muốn thăm dò côn tinh, việc gì phải lấy làm lạ như vậy. Trung Sơn Thị, ta hỏi ngươi, ma thần binh mà ngươi vừa tế có phải vật của ma tộc ta hay không? Hắn hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Các món ma thần binh đều là thánh vật của ma tộc, ngươi cầm lấy thành tâm cầu nguyện vẫn là dâng lên đi. Hơn nữa, ngươi lại lén học phép tế luyện của ma tộc ta, chỉ là nhân tộc dám làm bừa như vậy, không biết sống chết như thế nào. Ngươi tự phế bỏ môn công pháp đó đi, ta có thể coi như chưa từng thế qua. Trung Nhạc động nộ, cười mà như không cười nói. Tôn thần, ngươi nói đó là vật của ma tộc, vậy thì chắc biết công pháp chứa trong bộ thần binh này chứ. Nếu không nói ra được môn công pháp đó thì đương nhiên không phải của ma tộc, người cũng không cần phải ký phí công nữa rồi. Khóe mắt của Diêm Ma Ha giật giật cười khẩy. Chỉ là một tiểu bối nhỏ bé cũng muốn moi tuyệt học của ma tộc ta sao? Người rất thông minh nhưng ta cũng không ngu ngốc đâu, đương nhiên sẽ không cho ngươi biết bộ công pháp đó. Đúng là hắn đã động tâm với huyền âm Bách Ma Kỳ, còn là thánh vật ma tộc gì gì đó đều là cái cớ của hắn. Huyền âm Bách Ma Kỳ là bộ ma thần binh hắn có được khi giết Diêm Chấn ở A Đà Cảnh, uy lực cực lớn. Diêm Chấn cũng là Diêm Ma Thánh tộc, đương nhiên có thể nhận ra bộ ma thần binh này cực kỳ hợp với hắn. Hơn nữa còn chứa một bộ pháp môn cực mạnh của Diêm Ma Thánh tộc, rất có ích cho hắn, thậm chí có thể giúp cho hắn có bước nhảy vọt. Nhưng môn công pháp này hắn chưa từng thấy, tuy là công pháp của Diêm Ma Thánh tộc nhưng dù sao cũng là tuyệt học của A Đà Cảnh, hắn không biết chút gì về bộ môn tuyệt học này. Vì thế khi Trung Nhạc hỏi trong huyền âm Bách Ma Kỳ chứa công pháp thần thông gì, hắn không nói được, chỉ có thể nói Trung Nhạc muốn moi tuyệt học từ hắn. Nhưng các thần ma ở đây nghe là đều biết Diêm Ma Ha đối lý, cho dù hắn có nói được tên bộ công pháp trong huyền âm Bách Ma Kỳ thì lẽ nào Trung Nhạc lại dựa vào cái tên là học lén được hay sao? Còn Diêm Ma Ha bắt Trung Nhạc phế phương pháp thiên thánh tế tự trong thiên thánh thần chiếu kinh, đơn giản là đố kỵ, là cái cớ, là sự dè chừng. Tế luyện côn tộc, biến côn tộc thành hồn binh là tuyệt học chỉ ma tộc mới có, cũng là cái để ma tộc dựa vào đó uy hiếp các tộc khác đứng vững ở tổ tinh. Mà Trung Nhạc đã có môn tuyệt học này, nếu chuyển ra ngoài thì ma tộc sẽ mất đi chỗ dựa lớn, còn có gì là bí mật đây? Nếu Trung Nhạc truyền thụ môn tuyệt học này cho nhân tộc tế luyện côn tộc, thực lực đại tăng, ma tộc sẽ giảm không gian sinh tồn, đây chính là việc hắn tuyệt đối không thể chấp nhận. Các thần ma khác nhìn tới đều mỉm cười không nói. Bạch Trạch Thị Thần Minh ho hắng nói. Diêm Ma Ha, Trung Sơn Thị đem tới tên này, tốt xấu gì cũng đã lập đại công. Các hạ không những không luận công ban thưởng mà còn trách tội hắn ta, thậm chí còn muốn phế công pháp của hắn, vậy là đạo lý gì đấy? Diêm Ma Ha liền cười nói: Bạch Vân Tướng, bộ kỳ trận này là ma hồn binh của Diêm Ma Thánh Tộc ta. Ta chỉ lấy lại vật Diêm Ma Thánh Tộc, không phải viên việc công báo thủ riêng, ngươi đừng có hiểu lầm. Còn phương pháp tế luyện của ma tộc ta là tuyệt học, không được truyền ra ngoài của ma tộc. Ta bắt hắn phế bỏ công pháp chứ không phải lấy mạng của hắn ta. Đại xà thần Dư Văn Cử liền cười nói: Bạch lão đầu, ta lại cảm thấy yêu cầu của Diêm Ma Ha cũng không có gì không ổn. Trung Sơn Thị đúng là lập công, nhưng cũng chỉ là công nhỏ. Hắn phát hiện bí mật của côn tộc, luyện khí sĩ, ma tộc sau khi luyện hóa côn tộc cũng sẽ phát hiện bí mật này. Chúng ta xông vào côn tinh rồi cũng sẽ phát hiện, vì thế không thể tính là công lao gì lớn cả. Bạch Trạch Thị Thần Minh nhíu mày. Yêu thần Dư Văn Cử nói tiếp: Hơn nữa, bộ kỳ trận này là thánh vật của Diêm Ma Thánh Tộc, Diêm Ma Ha đương nhiên có lý do lấy lại. Nếu thần binh của Bạch lão đầu người cũng bị ngoại tộc lấy trộm, thì lẽ nào không định lấy lại hay sao? Diêm Ma Ha nhìn Trung Nhạc, chắp hai tay sau lưng nói: Trung Sơn Thị, thánh vật của Diêm Ma Thánh Tộc ta lẽ nào lại để cho ngươi chiếm dụng được? Mau giao ra đây. Sao? Thánh vật của Diêm Ma Thánh Tộc ư? Trung Nhạc cười ha hả. Huyền âm Bách Ma Kỳ bay ra, 108 lá cờ bay lượn phập phập cắm xuống bên chân hắn, thản nhiên nói: Bộ kỳ trận ở đây ta đã tế luyện mấy tháng, chỉ bằng thế này đi, tôn thần ngươi cũng tế luyện nó đi. Ta cho ngươi một khắc, nếu ngươi xóa bỏ được lạc ấn của ta và giành được quyền khống chế của ngươi, thì nó ta sẽ tặng lại cho tôn thần. Giành được thì là của ngươi, không giành được thì tôn thần coi như đánh giám trước mặt mọi người đi. Nói những lời vừa rồi chỉ là nói vớ vẩn là được rồi. Đánh giám sao? Diêm Ma Ha bật cười lắc đầu nói: Thật không biết sống chết cũng được, ta sẽ đánh cược với ngươi. Các vị thần ma khác cười thích thú, không lên tiếng ngăn cản. Trong Huyền Băng Thông Đạo, luyện khí sĩ côn tộc cơ bản đều đã bị quét sạch. Luyện khí sĩ các tộc thần ma tràn tới, thấy vậy giờ khóc giờ cười. Một lão giả ma tộc thất thanh kêu lên: Trung Sơn Thí không phải quá to gan rồi đấy chứ, còn dám đánh cược với ma thần. Dù sao nhân tộc cũng là chủng tộc hoang dã, không biết chữ chết viết như thế nào nữa rồi. Bên cạnh có một cự phách thần tộc cười nói: Đừng nói ma thần, cho dù là một cự phách thông thần cánh cũng có thể dễ dàng xóa bỏ lạc ấn của hắn ta. Lần này Trung Sơn Thị nguy to rồi. Tinh thần lực và pháp lực của Diêm Ma Ha tràn về hướng 108 tấm huyền âm kỳ. Hắn không có chắc có thể luyện hóa huyền âm Bách Ma Kỳ, nhưng hắn đầy tự tin có thể đoạt được quyền khống chế từ tay Trung Nhạc. Hắn là ai cơ chứ? Đường đường là ma thần trẻ nhất trong mấy nghìn năm nay ở ma tộc Bát Hoang, luyện ma đạo nguyên thần tới thuần dương. Cho dù là cường giả thông thần cảnh, trước mặt ma thần cũng chỉ là một đứa trẻ mới tập đi. Huống hồ Trung Nhạc còn chưa phải cường giả thông thần cảnh, chỉ là một luyện khí sĩ pháp thiên cảnh mà thôi. Pháp thiên cảnh giữa các luyện khí sĩ có thể coi là cự đầu, nhưng trong mắt của hắn thì chẳng qua chỉ là một con kiến. Pháp lực và tinh thần lực của hắn biến thành 108 luồng chui vào trong huyền âm Bách Ma Kỳ để loại bỏ lạc ấn của Trung Nhạc. Nhưng không ngờ pháp lực và tinh thần lực của hắn chui vào trong huyền âm kỳ, thấy đâu đâu cũng có huyền âm ma thủy, giống như những con sông lớn, giống như những con rồng bày thành một tòa ma trận. Trong mỗi tấm huyền âm kỳ đều có một tòa đại ma trận, 108 tấm huyền ma kỳ là 108 tòa đại ma trận. Trận pháp hoàn toàn khác nhau, không có bất cứ điểm gì tương thông. Ở giữa những ma trận này là một vị ma thần đứng sừng sững trấn thủ trận nhãn, có tất cả 108 vị ma thần. Muốn luyện hóa huyền âm kỳ thì phải cho tinh thần lực và pháp lực vào trong đại ma trận, vào trong trận nhãn để lại dấu ấn của pháp lực và tinh thần lực của mình tại đó. Nhưng 108 tòa ma trận này hắn chẳng biết cái nào, nếu liều lĩnh xông vào chạm phải huyền âm trận sẽ bị ma thần trong trận nhãn tấn công, pháp lực và tinh thần lực chắc chắn sẽ bị công kích tan tành. Tiểu tử này sao vào được trận nhãn mà lạc ấn pháp lực và tinh thần lực như vậy? Diêm Ma Ha nhìn 108 tòa ma trận ra đầu tê dần. Trận thế này quá phức tạp, huyền âm ma thủy được tạo thành từ đồ đằng văn, khiến hắn nhất thời không thể tham ngộ được số ma trận này. Pháp lực của hắn rất dồi dào, thế nhưng cũng không thể phá hủy được toàn bộ những trận pháp này. Nếu không phá hủy trận pháp, tương đương với phá cả huyền âm Bách Ma Kỳ trận. Nếu là ma thần binh phổ thông, với thực lực của ma thần hắn đúng là có thể làm được, nhưng 108 lá cờ này không phải tầm thường, chỉ thua kém chấn tộc chi bảo của thần hầu, là bảo vật được cường giả gần bằng thần hầu luyện chế. Với pháp lực hiện nay của hắn không thể làm nổi. Thời gian trôi qua, Yamaha túa mồ hôi lạnh đầy trán, pháp lực của hắn càng ngày càng cuồng bạo, tinh thần lực tràn ra như thủy triều, chui vào trong huyền âm bách ma kỳ, nhưng chúng không hề bị hắn luyện hóa, không một lá cờ nào cả. Với pháp lực của hắn có thể cướp đi huyền âm bách ma kỳ, Trung Nhạc căn bản không thể chống lại hắn, nhưng đó là cướp đi chứ không phải luyện hóa. Trước mặt đông đảo thần ma tổ tinh như thế này, hắn không làm được việc đó. Tôn thần, một khắc đã qua rồi. Trung Nhạc lạnh lùng nói. Yamaha chán đầy mồ hôi lạnh thấm ướt cả sau lưng, mặt mày hung dữ, nghiến răng nghiến lợi. Một khắc rất nhanh đã qua. Yamaha gầm lên một tiếng phẫn nộ, pháp lực và tinh thần lực tràn ra khỏi những lá cờ, lạnh lùng nói, người thắng rồi. Xung quanh kinh ngạc, hơn 3.000 luyện ký sĩ các tộc nhìn nhau. Một vị ma thần lại không xóa bỏ được lạc ấn của Trung Nhạc, lại nhận thua trước một tiểu nhân vật pháp thiên cảnh như Trung Nhạc, nói ra chỉ sợ chẳng ai tin nổi. Trung Nhạc mỉm cười, thu huyền âm bách ma kỳ về, lên tiếng nói, đắc tội rồi, tôn thần, vừa rồi đánh cược chỉ là trò đùa, ngươi không cần phải bận tâm. Yamaha sắc mặt giãn ra, trong lòng cũng có chút cảm tình với Trung Nhạc. Đột nhiên yêu thần Dư Văn Cử nói, sao lại là đùa, những vị tôn thần bọn ta đều ở đây đợi kết quả, nếu coi là trò đùa thì đúng là đánh rắm mà. Yamaha sư huynh, lời của ma thần nói một là một, hai là hai, người sẽ không coi là trò đùa đấy chứ. Yamaha sắc mặt biến đổi, trừng trừng nhìn hắn. Vị yêu thần kia không bận tâm, hàm tiếu nhìn lại. Yamaha thầm ghi hận hắn, chút cảm tình vừa rồi với Trung Nhạc cũng tan biến, cũng hận luôn Trung Nhạc. Phì một tiếng, hắn vận khí, khí từ dưới bắn ra, âm thanh rất lớn, giống như tiếng sấm vậy. Hắn cứng đờ nói, lời vừa rồi ta nói chính là đánh rắm. Hơn 2.000 luyện ký sĩ các tộc muốn cười mà không dám cười, nhìn mà mặt đều đỏ bừng. Trung Nhạc tim chịu xuống, nhìn sang yêu thần Dư Văn Cử phẫn nộ. Hắn vừa rồi mở đường lui cho Yamaha, chỉ cần hắn biết ý phối hợp là ân oán hai bên coi như hòa giải. Yamaha rất tự phụ, lại cực kỳ cố chấp, tuy lần này luôn nhắm vào Trung Nhạc, thế nhưng cũng đã nói tuyệt đối không ra tay với Trung Nhạc. Nếu hóa giải ân oán với hắn thì hắn sẽ không tiếp tục nhằm vào Trung Nhạc nữa. Nhưng hiện giờ Dư Văn Cử dồn ép Yamaha, khiến hắn xấu mặt trước đông đảo luyện khí sĩ của hai tộc thần ma như vậy, ân oán này chắc chắn là không thể hóa giải. Chắc chắn Yamaha sẽ hận lây sang Trung Nhạc, không chết không thôi. Cái con rắn này. Trung Nhạc nghiến răng, nhưng bên ngoài không tỏ thái độ gì. Yêu thần Dư Văn Cử mỉm cười, trong bụng cũng rất tự đắc. Hắn đương nhiên đã đắc tội Yamaha, Yamaha không làm gì được hắn, nhưng Trung Nhạc thì sẽ xui xẻo. Chắc chắn Yamaha sẽ không để Trung Nhạc sống mà trở về tổ tinh. Đồng hoang, đại hoang nối liền, nếu đại hoang lại xuất hiện thêm một vị nhân tộc thì chắc chắn không phải việc gì tốt với yêu tộc ta. Mượn đao giết người, việc này ta làm thật thành thục. Yêu thần kia thầm tự đắc. À đúng rồi, không phải vừa rồi Yamaha sư huynh nói muốn bắt Trung Sơn Thí với phương pháp tế luyện hay sao? Dư Văn Cử chớp mắt, cười nói, vừa rồi hai người đặt cược, ngay việc này cũng quên rồi. Yamaha huynh, nếu Trung Sơn Thí không tự nguyện chủ động thì tại sao huynh không giúp hắn một tay đi? Trung Nhạc bùng nổ sát ý, chỉ hận không thể lập tức lột ra con rắn này, nếu lên ăn giải hận. Yamaha lại nhìn hắn, ánh mắt đầy ma tính, sát ý nặng nề, giọng khàn khàn nói, Trung Sơn Thí, chúng ta cực thêm lần nữa thế nào? Côn tộc của ngươi ta có thể trong một cái búng tay là luyện hóa được nó biến thành cổ trùng của ta. Nếu ta không thể, ngươi có thể giữ lại phương pháp tế luyện này. Nếu ta làm được thì phế đi, ngươi có cược không? Khóe mắt Trung Nhạc giật giật, liền cười nói, được, ta cược. Hắn cho tinh thần lực tràn ra, biến đại não của Xuân Bao Nhi thành dịch lỏng, lạnh băng băng nói, tôn thần, ngươi luyện hóa đi. Yamaha xứng người, nhìn thi thể Xuân Bao Nhi có chút bối rối. Xuân Bao Nhi chết rồi thì luyện hóa như thế nào đây? Vừa rồi hắn vô cùng tự tin có thể lấy lại được thể diện, dù sao Trung Nhạc mới là pháp thiên cảnh, cho dù là thiên tài thì tu vi vẫn không bằng hắn. Trung Nhạc tế luyện Xuân Bao Nhi là dùng Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, môn công pháp này hắn từng tế luyện. Cách tế luyện của Trung Nhạc hắn thấy có phần qua loa, khó lòng lọt qua mắt ma thần như hắn. Loại bỏ lạc ấn của Trung Nhạc có thể nói là dễ như trở bàn tay. Nhưng hắn không ngờ rằng Trung Nhạc lại quyết đoán như vậy, một mặt đồng ý đánh cược, một mặt trực tiếp phá hủy đại não của Xuân Bao Nhi. Xuân Bao Nhi với Trung Nhạc mà nói đúng là một trợ thủ đắc lực, dù sao từng tu luyện tới thông thiên cảnh, nhục thân đã luyện thành thần kim vô cùng chắc chắn, ngay thần kiếm cũng không chém được. Côn tộc như vậy nếu đưa về kiếm môn thì kiếm môn tương đương với có một vị cự phách thông thần cảnh tọa chấn, hơn nữa còn là cự phách thông thần cảnh nghe theo mọi mệnh lệnh của Trung Nhạc. Xuân Bao Nhi có thể giúp thực lực kiếm môn tăng vọt, Trung Nhạc luyện hóa hắn cũng là để nó bảo vệ kiếm môn. Nhưng Trung Nhạc nói giết là giết, quyết đoán giết chết Xuân Bao Nhi khiến mọi người đều không thể ngờ. Thời gian một cái búng tay qua đi, Trung Nhạc mặt không biểu cảm nhìn qua yêu thần Dư Văn Cử phải ống tay áo rồi quay người bỏ đi. Dư Văn Cử giật mình cảm nhận được hàn ý từ trong mắt của hắn mà thầm nghĩ: tên này thủ đoạn độc ác, quyết đoán dị thường, hơn nữa lại rất thông minh, không thể giữ lại được, chắc chắn sẽ thành đại họa thôi. Nếu Diêm Ma Ha không giết hắn thì ta phải đích thân động thủ, tuyệt đối không được để hắn sống mà trở về. Nếu hắn sống quay về thì chỉ e ta sẽ bị báo thù. Phương Kiếm Các cất thi thể của Xuân Bao Nhi đi, tự lẩm bẩm: luyện hóa xong, dung nhập vào thần kiếm của ta thì có thể giúp thần kiếm của ta tiến thêm một bậc rồi. Trận ác chiến này tuy có nhiều người tử thương, nhưng quân tộc trong Huyền Băng Tông Đạo thì chết cả, còn có không ít con bị luyện khí sĩ ma tộc bắt luyện hóa thành cổ trùng của mình. Còn Khâu Cấm Nhi, Tả Tương Sinh và Điền Duyên Tông, bọn họ cũng lén bắt rất đông luyện khí sĩ côn tộc, phần lớn là các cường giả pháp thiên cảnh, sau khi luyện hóa thì cất vào trong nguyên thần bí cảnh để mà ôn dưỡng. Ba tuần cũng luyện hóa hai côn tộc, đều là pháp thiên cảnh vô cùng cường đại. Chỉ là côn tộc cường đại như Xuân Bao Nhi thì ngoài Trung Nhạc ra không ai bắt được. Những côn tộc thông thần cảnh còn lại thì tự hủy nguyên thần, không chịu khuất phục. Trung Nhạc loại bỏ thẳng côn tộc thông thần cảnh vừa rồi, khó khăn lắm mới luyện hóa được, khiến cho các luyện khí sĩ đều thấy tiếc nuối và may mắn. Nhưng luyện hóa côn tộc mang tới tổ tinh đúng là con đường giúp cho kiếm môn phát triển nhanh. Trung Nhạc cũng tự cảm thấy tiếc nuối. Nhưng chỉ cần có phương pháp tế luyện của Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh thì còn có thể luyện hóa nhiều côn tộc hơn. Hơn nữa, hóa thân 3 tuần của hắn luyện hóa được 2 côn tộc, thực lực cũng không tầm thường, chỉ là không bằng Xuân Bao Nhi mà thôi. Trong Huyền Băng Thông Đạo, mọi người chỉnh trang lại rồi đi về phía côn tinh. Trung Nhạc và 3 tuần vẫn đi về phía trước, gọi là dò đường. Thế nhưng thực ra, mấy thần ma Diêm Ma Ha để họ đi nập mạng mà thôi. Không lâu sau, họ đi tới cầu băng. Cây cầu băng này không biết dài bao nhiêu vạn dặm. Nó vắt ngang bề mặt côn tinh, phía dưới cầu phong ấn một thứ giống như xúc tu khổng lồ. Thần nhãn trên mi tâm Trung Nhạc mở ra quan sát xung quanh, tim khẽ chấn động. Phía dưới cây cầu băng này đúng là xúc tu, chỉ có điều không phải bằng máu thịt mà là được đúc từ thần kim. Bên trong còn có huyết quản, huyết dịch cũng là thần kim được luyện thành dạng lỏng. Xúc tu dài tới mấy vạn dặm. Đây là côn tộc gì vậy? Hắn không khỏi thấy nổi da gà. Cái xúc tu này có lẽ là thứ thần bí đã thông tổ tinh và côn tinh, tạo nên đường thông đạo giữa hai nơi. Tổ tinh và côn tinh cách xa như vậy, chiếc xúc tu này lại nối liền được chúng, rõ ràng uy năng của món bảo vật này có lẽ còn hơn cả chấn tộc chi bảo cấp thần tộc. Lẽ nào là trọng bảo hoàng cấp sao? Trung Nhạc quan sát kỹ lưỡng, trên đó còn có rất nhiều hoa văn, có lẽ là đồ đồng văn. Chỉ là đẳng cấp quá cao, ngay cả thần nhãn phục khi cũng không lĩnh ngộ được gì. Tân Hỏa mượn thần nhãn của hắn nhìn, gật đầu nói: đây đúng là trọng bảo hoàng cấp rồi, chỉ là vẫn chưa bằng được chiến tranh chi giác, cũng không bằng thanh thần kiếm của Tiểu Hiên Viên. Nhưng đây không phải xúc tu mà là cái mồm. Sao, mồm ư? Trung Nhạc giật mình kêu lên thất thanh: mồm của thứ gì đây, răng mọc ở chỗ nào vậy? Tân Hỏa cười nói: chắc là của mẫu hoàng. Còn mẫu hoàng này đã là hoàng cấp rồi, không hề thua kém Bích Tà Thần Hoàng thời kỳ đỉnh cao. Còn mẫu hoàng đồng quy vu tận với Bạch Hầu, vẫn là cấp thần hầu, chưa luyện mồm thành thần binh, còn răng ở đâu thì đương nhiên là trong mồm rồi. Trung Nhạc nhìn cái mồm dài tới mấy vạn dặm đó giống như con đường dài, nghĩ tới con đường này mọc đầy răng trắng ngẩn là hắn lại không rét mà run. Năm đó Bạch Hầu phát hiện cái xúc tu này xuyên qua không gian nối liền với tổ tinh, nên đã tìm điểm bắt nguồn, phát hiện mẫu hoàng đang dẫn đại quân côn tộc tới. Bạch Hầu và mẫu hoàng lưỡng bại câu thương, Bạch Hầu trước khi chết đã phong ấn con đường này lại. Hắn ngẩng lên thấy cây cầu vẽ một đường cong dài trên không trung, rơi vào một cái động khổng lồ sâu xuống lòng đất. Hắn lên tiếng nói: mấy năm nay trong côn tinh không xuất hiện cường giả cấp thần hầu, không thể phá giải phong ấn của Bạch Hầu, vậy thì phong ấn này sao lại lỏng lẻo được vậy? Hắn không khỏi cảm thấy bất an. Tân Hỏa, phong ấn của Bạch Hầu đột nhiên bị nơi lỏng, có phải có nghĩa là côn tinh lại xuất hiện thêm một con mẫu hoàng rồi không? Rất có khả năng. Tân Hỏa suy nghĩ rồi nói: đám côn tộc này phi hành trong vũ trụ, ăn không biết bao nhiêu tinh cầu, cướp đi nhiều tài nguyên như vậy, không sinh ra một mẫu hoàng thì đúng là không có thiên lý mà. Phá hoại được phong ấn của Bạch Hầu chắc là mẫu hoàng cấp thần hầu. Đương nhiên cũng có khả năng là do tác dụng phong ấn của Bạch Hầu đã bị suy giảm, không thể chặn được những thần ma côn tộc kia. Nhưng ta cảm thấy Bạch Hầu liều chết phong ấn, tác dụng không thể lại nhanh chóng tan biến như vậy được. Trung Nhạc lại dùng mình: mẫu hoàng cấp thần hầu trên tổ tinh đã chết sạch, cường đại nhất hiện nay là Hiếu Mang lão tổ, nhưng lão cũng nửa sống nửa chết, làm sao chống cự được sự xâm lược của mẫu hoàng côn tộc đây? Quan trọng nhất là bọn họ lại tới xào huyệt của mẫu hoàng, có lẽ chết cũng không biết tại sao. Tân Hóa, người có cách nào thoát ra khỏi đây được không? Trung Nhạc hỏi: tại sao lại phải chạy vậy? Tân Hỏa ngạc nhiên nói: mẫu hoàng và côn tộc tới tổ tinh cũng phải ngoan ngoãn thôi, hơn nữa ngươi dùng Thiếu Hạo Trung để bảo vệ, đủ để giữ mạng, sẽ không bị mẫu hoàng ăn đâu. Chắc chắn Thiếu Hạo Trung sẽ vui vẻ dạy cho mẫu hoàng một bài học. Hơn nữa hiếm khi tới được một tinh cầu kỳ quái như thế này, chúng ta hãy quan sát kỹ một chút đi, chưa biết chừng lại tìm được một con mẫu trùng xinh đẹp để mà giao phối kìa. Trung Nhạc suýt nữa thì học máu, phẫn nộ nói: sao cùng mẫu trùng giao, ta còn chưa đói tới mức đó đâu. À mà đúng rồi, ở đây cũng cảm ứng được Thiếu Hạo Trung sao? Ở đây cách tổ tinh không xa, đương nhiên là có thể cảm ứng được Thiếu Hạo Trung rồi. Tân Hỏa cười nói: sao, cách tổ tinh không xa ư? Trung Nhạc cảm thấy mơ hồ, vội nhìn quanh tìm kiếm trên bầu trời. Con mắt thần nhãn của hắn xuyên qua tinh không, đột nhiên người run lên, sững sờ nhìn về phía sau thông đạo. Giờ hắn đang đứng trên không trung côn tinh, khi vào huyền băng thông đạo, hắn thấy bề mặt côn tinh và bầu trời sao phía sau côn tinh không có bất cứ tinh cầu nào. Nhưng giờ nhìn phía trước côn tinh thì hắn thấy một ngôi sao giống như bảo thạch. Gần họ nhất là Thổ Diệu Tinh, rồi mới tới Mộc Diệu Tinh, Hỏa Diệu Tinh, sau đó là Tổ Tinh. Phía sau Tổ Tinh là Kim Diệu Tinh, Thủy Diệu Tinh, sau đó mới là mặt trời. Côn tinh đã vào trong Thái Dương Tinh Hệ, trở thành ngôi sao thứ 7 trong Thái Dương Tinh Hệ, ngôi sao màu xanh thứ 7. Trung Nhạc lạnh người, tuy với tốc độ của côn tinh này, muốn tới Thổ Diệu Tinh có lẽ cũng mất 1 năm, tới Tổ Tinh 1 năm rưỡi, nhưng côn tinh đã tìm được phương vị của Tổ Tinh. Trên cầu băng, các luyện khí sĩ thần ma phía sau thấy Trung Nhạc dừng bước nhìn phía sau họ thì khó hiểu quay lại nhìn, chỉ thấy mấy ngôi sao nhỏ và mặt trời to bằng đầu ngón tay. Trung Sơn Thế đang nhìn cái gì vậy? Một vị cự phách côn bằng thần tộc nhìn ra xa, đột nhiên bật cười nói: ngôi sao thứ 2 đằng kia hình như là Mộc Diệu Tinh chúng ta thì phải. Hắn nói tới đây đột nhiên dùng mình, cứng đơ người, trợn mắt, chân tay lạnh toát. Phía sau hơn 10 vị thần ma quay lại, Bạch Trạch Thị Thần Minh, Bạch Vân Thương đếm mấy ngôi sao kia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ngôi sao không phải nghĩa là... Mặt của hắn bỗng trắng bệch, các thần ma khác cũng tái mặt, thần hồn lạc phách. Tin tức của Trung Sơn Thí có được quả không sai. Một vị thần minh lẩm nhẩm nói: côn tinh đúng là không cách xa tổ tinh nữa rồi. Tất cả mọi người tâm cảnh đều nặng nề, một trận tai kiếp sắp tới rồi, đối với tổ tinh mà nói có thể sẽ là đả kích mang tính hủy diệt. Trên tổ tinh nhiều đế lăng như vậy, chôn cất nhiều thiên đế như vậy, có cái gì mà lấy làm lạ đấy? Tân Hỏa bỗng nhiên không hiểu nói: côn tinh cách tổ tinh đã không còn xa nữa, có thể tưởng tượng được rằng nếu tinh cầu chứa đầy côn tộc này tới tổ tinh thì sinh linh các tộc trên tổ tinh sẽ phải đối diện với cục diện thế nào đây. Ngay cả Diêm Ma Ha cũng sắc mặt tái nhợt. Ma tộc có thể điều khiển côn tộc, nhưng côn tộc cũng là thiên địch của ma tộc. Côn tộc năm đó chẳng qua là sùng vật của ma tộc, cỗ máy chiến đấu của ma tộc, nhưng khi mẫu chủng xuất hiện khiến cho côn tộc có linh trí, huyết tẩy ma tộc, tạo nên sự phá hoại cực lớn, khiến cho ma tộc tử thương vô số. Ngay cả khi có Tân Hỏa an ủi thì Trung Nhạc vẫn có cảm giác cực kỳ bất an. Hắn lẩm bẩm: bảo vật trong đế lăng chắc chắn chỉ bạo phát khi côn tinh uy hiếp tới đế lăng. Còn trong thời gian đó, côn tộc như thủy triều tràn vào tổ tinh, đủ để ăn mọi sinh linh đến tuyệt chủng. Tân Hỏa, người có cách nào tiêu diệt côn tinh không? Tân Hỏa lắc đầu nói: không có. Nếu thực lực của ngươi đạt tới cấp thần ma thì ta có thể mượn nhục thân của ngươi bố trí sinh sát đại tế, huyết tế hết sinh linh trên côn tinh, nhưng tu vi của ngươi vẫn quá thấp mà không thể nào làm được. Tiếp tục tiến lên đi.